Chương 720, tấn cấp bán kết. Thượng, canh thứ 2 các vị khán giả tranh tài chính đang kịch liệt đang tiến hành, đến từ hồ hình địa phương ẹ gì tuyển thủ, trước mắt ở thế yếu, hắn có biện pháp chuyển bại thành thắng sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hôm nay trận đấu thứ nhất Dương đã cùng đối thủ triển khai đại chiến, mà lúc này trên trận tình huống, Dương cũng đã đại khái chiếm cứ thượng phong. Có thể nói đối với Dương tới nói, đã là lọ cổn thăng cục. Lúc này trong sân hình thức là, Dương phía trước đã có hai cái bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu, theo thứ tự là tẩu cùng gôn đúc. Mà đối thủ bổ kẹ mẩn bên trong, có bốn cái đã mất đi năng lực chiến đấu, lúc này còn có một cái ở đây bên trên tiếp tục chiến đấu, còn có một cái là không biết, mà A Dương lúc này sử dụng thì là cái thứ ba bổ kẹ mẩn. Hôm nay lựa chọn chúng sân bãi, là Thủy Chi sân bãi, mở rộng ao nước bên trong, chỉ có mấy khối tấm nổi. Đây đối với phái gia bộ kẻ mẩn tới nói là cái khiêu chiến. Bởi vì không biết sẽ xuất hiện cái gì sân bãi, cho nên, đánh cái so sánh tỉ như lựa chọn Thủy Chi sân bãi, Dương lại mang đến hỷ trẻn, vậy thì có điểm hô cha. Cũng chính bởi vì vậy, Dương cái thứ nhất tổ, mặc dù hết sức đánh bại đối thủ thứ nhất, bất quá tại cái thứ hai liền đã bị đánh bại, tiếp xuống ba con gỗ đục liên tiếp bại hai cái về sau, bị đối thủ con thứ tư bộ kẻ mẩn đánh bại. Bất quá đối thủ cũng không chịu nổi, bị Dương vừa ra sân cái thứ ba bộ kẻ mẩn nhẹ nhõm liền đánh bại, cho nên hiện tại đối thủ chỉ có thể xuất ra con thứ năm bộ kẻ mẩn. Đại khái tình huống chính là cái này bộ dáng, bởi vì làm đối thủ đến từ hồ hình địa phương, bản thân liền là hải ngoại địa khu, mà lại toàn bộ địa khu cơ hồ đều là bị bao khỏa tại trong biển rộng, cho nên đối thủ thủy hệ bộ kẻ mẩn cũng so với nhiều. Cờ giỏ đồn sử dụng cờ dạp hẻm mở đối thủ tên là Eddie. Là đến từ hồ hình địa phương huấn luyện ra, con thứ 5 bổ kẹ mẩn tên là cờ dọ đồn, lớn lên giống toàn thân màu đỏ đại long tôm, hai tay có cứng rắn mà hữu lực kìm lớn, trên trán có một cái đặc biệt hoàng sắc ngôi sao tiêu chí, bị bậc tiến sĩ trong tư liệu xưng là lưu manh bổ kẹ mẩn, cũng có thể thấy được tính cách của nó có bao nhiêu kém. Cho thấy thân ở trong nước cờ dọ đồn nghe tiếng sau hai tay cái càng lập tức lập lòe ra quan mang, sau đó ở trong nước nhanh chóng lao đến. Trực tiếp đón nhận trước mắt quái vật khổng lồ, bất quá cờ giò đồn mặc dù tính tình không tốt, nhưng là đối thủ của nó nhưng chưa chắc tính tình liền tốt. Nhìn xem đối thủ đánh tới, tràn ngập lửa giận hai mắt đã sớm đốt lên. Giải dạ đồ sử dụng ác khu tài ẩm cờ dạp hẻm mở cùng ác khu tài tương hố va chạm, lực lượng cường đại va chạm phía dưới, lực lượng ở trong nước khuyết tán ra đến, toàn bộ ao nước ai giống như muốn tràn ra đi, trên mặt nước tấm nổi cũng là nhao nhao theo sóng nước đung đưa. Dương chỗ phái ra cái thứ ba bộ kẹ mẩn chính là giải dạ đồ, đi qua đại hội bắt đầu trước đó đặc hấn, giải dạ đồ đã từ từ khôi phục, chí ít tại liên tục trong chiến đấu đã không sẽ bị lạc. Giải dạ đồ sử dụng dùn hai cái bộ kẹ mẩn tuyệt chiêu đụng vào nhau phía dưới, cờ giỏ đồn hết sức ngăn cản giải dạ đồ lực lượng, nhưng là giải dạ đồ thân thể là rất dài, nói một cách khác tại dạng này trong giằng co, trên người của nó hoàn toàn là có thể di động, cho nên đối mặt dạng này giằng co. Dương lập tức hô lớn, giải dạ đồ nghe tiếng về sau, trong miệng sắc bén răng lập tức lập lòe ra quang mang đến, cắn một cái hướng về phía cờ giỏ đồn. Cờ giỏ đồn nhanh lên đẩy ra đối diện ẹ gì thấy thế không còn dám cùng giải dạ đồ giằng co, vội vàng để cho mình cờ giỏ đồn thoát thân, cờ giỏ đồn phản ứng cũng rất nhanh, nhất là ở trong nước tốc độ di chuyển càng là nhanh, nhanh chóng tránh thoát giải dạ đồ công kích, giải dạ đồ đâm đầu thẳng vào trong nước, thân thể to lớn gây nên một trận bọt nước. Sau đó rất nhanh lại từ trong nước ló đầu ra tới. Cờ giỏ đồn sử dụng bột bẩn bỉm giải dạ đồ vừa mới ngoi đầu lên, ẹ gì liền để cờ giỏ đồn phát động công kích, nhưng mà, bột bẩn bỉm đập nện trên người giải dạ đồ, lại là một điểm thương tổn cũng không thể cho giải dạ đồ tạo thành, đồng dạng là thủy hệ, giải dạ đồ lân phiến thế nhưng là tương đương cứng rắn, chỉ dựa vào bột bẩn bỉm là không thể thực hiện được. Ẹ gì thấy thế thầm mắng một tiếng. Đáng giận đã như thế. Sử dụng hì ơ bỉm chúng ta cũng dùng hì ơ bỉm Dương thấy thế lập tức đối giải dạ đồ hô, cho thấy cờ giỏ đồn cái càng bên trong, cùng giải dạ đồ trong miệng, đồng thời ngưng tụ ra một cỗ kim hoàng sắc quang mang, sau đó đồng thời báo cáo ra ngoài, hai cỗ lực lượng trong không khí va chạm tại cùng một chỗ, lực lượng cường đại không ngừng khuếch tán, toàn bộ mặt nước lay động không chịu nổi. Nhưng mà sau một khắc cho thấy giải dạ đồ hì ơ bỉm vượt trên cờ giỏ đồn hì ơ bỉm. Nguy rồi cờ giỏ đồn đến trong nước đi thấy cảnh này ẹ gì thầm nghĩ hỏng bét, bất quá cũng may đây là đang trong nước, cứ việc cờ rõ đồn bởi vì hì ở bìm mà không thể động đậy, nhưng là muốn để dưới thân thể chìm cũng không cần cái gì động tác, cờ rõ đồn trốn đến trong nước, hì ở bìm hoành tạc ở trên mặt nước, lên nhiệt độ để ao nước thủy đô bốc hơi một bộ phận, đồng thời chê mãnh liệt bọt nước. Đáng giận, vô luận là tuyệt chiêu uy lực hay là vật lý công kích, uy lực đều chênh lệch quá lớn. Đã như vậy, cờ rõ đồn sử dụng cái lò tìn nhìn trước mắt dài ra đồ ẹ gì biết, vô luận tuyệt chiêu uy lực hay là lực lượng của thân thể, cờ rõ đồn cũng không sánh nổi dài ra đồ. Tâm hạ quyết định muốn một quyết thắng thua, xuất ra mạnh nhất tuyệt chiêu, cái lò tìn là phổ thông hệ tuyệt chiêu. Chính như tên của nó cường đại, bị đánh trúng bổ kẻ mần nhất định sẽ đánh mất năng lực chiến đấu. Ẹ gì chính là định sử dụng một chiêu này đến một quyết thắng thua, nhưng là một chiêu này cũng có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là tỷ lệ chính xác quá thấp, nhưng giải dạ đồ thân thể quá khổng lồ, đồng dạng ở trong nước phương diện tốc độ cờ giò đồn tuyệt đối không yếu, cho nên vẫn còn có cơ hội. Ở trong nước hỉ ở bìm tác dụng phụ biến mất về sau, cờ giò đồn lập tức bắt đầu phát động cái lò tỉn tuyệt chiêu, đem tất cả lực lượng đều tập trung vào bên phải cái càng phía trên, cái kìm bên trên lập tức phát ra hào quang chói sáng, quang mang bên trong, ẩn chứa một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức, cờ giò đồn thoát ra mặt nước. Dùng cái kìm chống đỡ ở phía trước, trong ao ai giống như đều bị cái lò tỉn lực lượng cường đại phân tách rời ra, cờ giò đồn phóng tới giải dạ đồ trên đường đi thông suốt. Không trở ngại. Giải dạ đồ sử dụng ác quỷ tài hoành kích mặt nước nhìn trước mắt một màn này, Dương cũng biết, nhất định không thể bị một chiều kia trúng mục tiêu, vội vàng hướng lấy giải dạ đồ hô. Giải dạ đồ nghe tiếng sau dựa theo Dương mệnh lệnh, cái đuôi bên trên tài liệu thi mãnh liệt dòng nước, ầm vang rơi xuống. Trực tiếp đập đánh vào trên mặt nước, lập tức cái đuôi tiếp nước lưu bộc phát, trong ao nhấc lên một cỗ thao thiên cự lãng đánh út về phía cờ giò đồn.